Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, Lâm Tổng ý đồ. Được rồi, ngược lại đã bêu xấu, hơn nữa vừa vặn có Cát tiên sinh ngài cao nhân như thế ở. Ta nói chỗ không đúng cũng vừa thật có người góp ý, Lâm Lương Hải chấn động qua đi. Gặp Cát Đông Húc để hắn tiếp tục, lúc này ngược lại cũng sẽ không khiêm nhượng từ chối. Hướng về Cát Đông Húc nâng chén lên, nói, Lâm Tổng nói quá lời. Cát Đông Húc thẹn thùng nói, ở giới kinh doanh, hắn thật chính là một nhân tài mới xuất hiện, không có bao nhiêu kinh nghiệm có thể đàm luận, ngược lại không phải thật khiêm tốn. Lâm Lương Hải tự nhiên không nghĩ như thế. Thấy thế lần thứ hai nâng chén báo cho biết một hồi. Sau đó mới lần thứ hai tiếp tục nói. Có Cát tiên sinh ở. Ta liền không bàn luận trên trời dưới biển. Ta cứ nói thẳng đi. Được khối này. Ta coi trọng nhất đầu tư lĩnh vực là theo xe gắn máy. Ô tô còn có cùng chúng nó tương quan liên hệ linh kiện. Ở đây ta nâng hai cái số liệu. 10 năm trước. Nước ta xe gắn máy sản tiêu số lượng gần như 1 triệu. Đi năm đã vượt qua 10 triệu chiếc, tăng cường đạt tới gấp 10 lần. Ô tô phương diện, 10 năm 50 vạn đầu chiếc cũng chưa tới, nhưng năm ngoái đã gần như đạt đến 2 triệu chiếc, tăng trưởng đạt tới 4 lần. Hơn nữa theo kinh tế phát triển, lấy nước ta nhân khẩu cùng thành thị phát triển, ta cho rằng xe hơi thị trường, đặc biệt là xe riêng thị trường kế tiếp phát triển càng ngày sẽ càng nhanh. Thậm chí trong tương lai trong vòng 10 năm đạt đến ngàn vạn chiếc cấp bậc. Đây là một cái cực kỳ thị trường khổng lồ. Chỉ sợ chúng ta đang ngồi ở đây cái thị trường khổng lồ bên trong chỉ là phân một nhỏ canh. Đó cũng là khủng khiếp a. Ngàn vạn chiếc là hoàn toàn có khả năng. Theo ta được biết nước Mỹ ở thập niên 60 hậu kỳ đã đột phá ngàn vạn chiếc xe hơi sản tiêu. Số lượng, nước Hoa ô tô cất bước tuy rằng chậm, cơ sở kinh tế hiện nay cũng yếu, nhưng dù sao cũng là một siêu cường quốc. Chỉ cần kéo dài bây giờ phát triển kinh tế tốc độ, lấy nước Hoa nhân khẩu số đếm, hay là quá cái 10 năm. Ô tô tiêu phí số lượng vượt qua nước Mỹ cũng không phải là không thể. Còn xe gắn máy, theo nước Hoa phát triển kinh tế, xe gắn máy nhu cầu số lượng trong tương lai mấy năm đạt đến một cái đỉnh cao phía sau, nên dần dần hạ xuống. Bất quá Á Châu không ít quốc gia, còn có châu Phi bên kia sẽ có thị trường khổng lồ. Nếu như có thể chiếm trước những chỗ này thị trường, cũng có thể bù đắp nước Hoa thị trường hạ xuống. Đại Tây tấm kia mê người trên gương mặt tươi cười, toát ra một vệt vẻ kích động. Hiển nhiên nàng bị Lâm Lương Hải vẽ ra bánh mì loại lớn cho gợi lên nồng nặc hứng thú. Honey Đại Tây, bất kể là xe gắn máy vẫn là ô tô, tùy thuộc không chỉ là tài chính, còn có kỹ thuật, đặc biệt là động cơ chờ hạt nhân linh bộ kiện. Nước Hoa vẫn là thiếu sót, mà người cũng biết, bao quát Australia ở bên trong quốc gia phương Tây ở phương diện này kỹ thuật nồng cốt là tuyệt đối. Cấm chỉ bán cho nước Hoa, đương nhiên chúng ta có thể trực tiếp chọn mua động cơ. Còn có cái khác linh bộ kiện, nhưng kỹ thuật nồng cốt không ở tay của chính mình bên trong. Một khi xảy ra vấn đề, chúng ta thân là ô tô hãng sản xuất ra nhưng không giải quyết được. Nào sẽ hết sức phiền toái. Tống Văn Hoành nhưng biểu hiện rất bình tĩnh. Gặp Đại Tây rõ ràng động lòng. Dội nước lã nói. Đại Tây nghe vậy chân mày to hơi nhíu. Rơi vào trầm tư. Tống Tổng nói không sai. Động cơ chờ hạt nhân linh bộ kiện. Không cần nói ô tô liền ngay cả xe gắn máy nước ta đều không có. Đây không chỉ là bởi vì nước ngoài đối với nước ta kỹ thuật phong tỏa, cũng cùng nước ta công nghiệp cất bước muộn, cơ sở yếu có quan hệ rất lớn. Dù sao phương Tây cái kia chút quốc gia phát đạt đi qua mấy trăm năm cách mạng công nghiệp, ở công trình trên mỗi một nói nghề, mỗi một hạng phối liệu, mỗi một chi tiết nhỏ cũng phải cần từng điểm tích lũy xuống. Từ thất bại bên trong thu lượng kinh nghiệm tích lũy mà đến. Cũng không phải nói mười mấy năm giáo dục cao đẳng liền có thể giáo dục đi ra. Đương nhiên còn theo chúng ta nghiên cứu khoa học tài chính tập trung vào chờ cũng có quan hệ. Lâm, Lương Hải gật đầu nói, cái này nghiên cứu khoa học tài chính tập trung vào chính là một động không đáy a. Lâm Thiên lung lay đầu nói, bọn họ đến nước Hoa đầu tư tuy rằng cùng Cát Đông Húc có quan hệ, nhưng rất lớn một bộ phận cũng là chạy để kiếm tiền. Giống nghiên cứu khoa học khai phá này loại chu kỳ rất dài, đồng thời còn không nhìn thấy kết quả đầu tư, bọn họ khẳng định không muốn làm. Không chỉ có phương diện này nghiên cứu khoa học tài chính tập trung vào là cái động không đáy. Hơn nữa thật muốn làm ô tô xí nghiệp, cùng thông thường xí nghiệp là không cùng một dạng, đó là cần tập trung vào lượng lớn tiền bạc, ít nói cũng phải 20, 30 ước đi, hơn nữa trước mặt mấy năm còn phải làm tốt hao tổn chuẩn bị. Lâm Lương Hải lần thứ hai gật đầu nói, cái kia Lâm Tổng có ý tứ là, Tống Văn Hoành gặp Lâm Lương Hải vẽ một cái to lớn bánh. Bây giờ rồi lại liên tục phủ định, không khỏi rất là nghi hoặc. Ý của ta là, chúng ta có thể làm ô tô linh kiện, làm khí phối thành, phương diện này thị trường cũng rất lớn. Hơn nữa thấy hiệu quả nhanh, gánh nặng cũng sẽ không quá nặng. Phương diện này chúng ta Viễn Bác vốn là có cơ sở cùng kinh nghiệm. Nếu như các ngươi lại tham dự vào, chúng ta có thể đồng thời đem khí phối một khối này làm được càng to lớn hơn. Nước Mỹ thông dụng ô tô công ty Vạn Hướng Tiết chính là Vạn Hướng tập đoàn cung cấp. Mà Vạn Hướng tập đoàn năm ngoái doanh nghiệp đạt đến hơn 4 tỷ. Bên trong khí phối linh bộ kiện chiếm rất lớn một bộ phân tỷ lệ. Vì lẽ đó ta cho rằng theo nước ta ô tô thị trường mở rộng, phương diện này khẳng định rất có khả năng. Đương nhiên còn có bất động sản một khối này, ta cũng chân thành hy vọng có thể với các ngươi đồng thời hợp tác. Lâm Lương Hải rốt cục tung hắn, dụng ý thực sự, ô tô linh kiện, khí phối thành, bất động sản, ân, ta cảm thấy được có thể được. Tống Văn Hoành đám người trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, Đại Tây không có tỏ thái độ, chỉ là nhìn Cát Đông Húc, có chủ nhân ở. Nàng nhất định phải trước nghe một chút chủ nhân ý kiến. Phùng Trần Minh cũng không có tỏ thái độ, hắn ngược lại không phải là cần nghe Cát Đông Húc ý kiến, mà là trước mắt hắn cũng là truyền rượu vang chuyện làm ăn. Động một chút là lấy ức kế đại đầu tư, hắn còn căn bản không biện pháp đúc kết đi vào. Lâm Lương Hải gặp Đại Tây không có tỏ thái độ, trong lòng không khỏi âm thầm có chút bắt gấp. Bởi vì Đại Tây, Tống Văn Hoành một nhóm người, tài chính thực lực chân chính hùng hậu, sức ảnh hưởng cũng chân chính to lớn là Đại Tây mà không phải Tống Văn Hoành ba người. Thậm chí Tống Văn Hoành ba người hết thảy tài chính thực lực gộp lại cũng còn kém Đại Tây một cấp. Bậc, còn ở hải ngoại sức ảnh hưởng vậy thì càng không cần nói. Bất quá Đại Tây không biểu hiện, Lâm Lương Hải không tốt thúc nàng. Gặp nàng nhìn Cát Đông Húc, rõ ràng cho thấy chờ ý kiến của hắn, Lâm Lương Hải theo bản năng mà cũng nhìn về phía Cát Đông Húc. Lâm Lương Hải không nghĩ tới từ Cát Đông Húc bên kia kéo tài chính. Một mặt là Cát Đông Húc danh nghĩa hiện tại có Thanh Hòa Trà Lạnh, Đông Lâm Nhạc Trang Phục còn có Khôn Đình Khách Sạn, đều đang ở đại lực mở rộng, phòng trừng sẽ không coi trọng hắn bên này. Một phe khác mặt, Cát Đông Húc tuy rằng danh nghĩa này ba công ty hiện tại hấp kim tốc độ rất nhanh, nhưng dù sao thời gian còn thiếu, cũng là này 2-3 năm, Lâm Lương Hải cũng không cho là Cát Đông Húc hiện tại tay đầu có bao nhiêu có thể điều tụ tập tài. Chính, Cát Đông Húc phảng phất không thấy Lâm Lương Hải cùng Đại Tây đám người đưa tới ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng lung lay chén rượu trong tay. Trên mặt lộ ra một vệt trầm tư, ở đi tam giác vàng trước, Cát Đông Húc trong tay tự nhiên cũng có vốn lưu động. Bất quá cũng không phải là rất nhiều. Có một bộ phân vùi đầu vào Khôn Đình quán rượu thẳng doanh cửa hàng mở rộng bên trong. Một bộ phân đầu năm đầu nhập vào vui một chút máy tính công ty bên trong. Còn có một bộ phân thì lại đặt ở Thanh Lan mỹ phẩm công ty trên. Đặc biệt là Thanh Lan mỹ phẩm công ty, hiện nay sản phẩm mới còn không có đẩy ra. Tiền kỳ nghiên cứu khoa học, bờ sông vườn hoa đều cần không ít tiền bạc tập trung vào. Bất quá từ Tam Giác Vàng sau khi trở về, phòng trừng toàn bộ nước hoa, bất luận cái nào phú hào trong tay vốn lưu động cũng không thể so với hắn nhiều. Bởi vì hắn thượng trước cái kia bộ phân hoàng kim thì tương đương với chừng 40 ước. Chỉ bằng này 4 tỷ hắn cũng có thể trực tiếp đứng vào phú hào bảng 3 vị trí đầu. Chớ nói chi là tay hắn bên trong còn đè lên rất nhiều ngọc thạch đồ cổ. Ở Nhật Bản bên kia hắn cũng không có thiếu ngọc thạch đồ cổ cùng gần ước đô la Mỹ. Những này Lâm Lương Hải đám người tự nhiên là không biết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.